Bá Võ Khai Hoang, chương 1237, Vô Cực Thần Trảm giai đoạn 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiển Môn, trưởng tôn Nhược Ly lấy làm kinh hãi. Nói đến chí tôn của Xiển Môn, lẽ nào là vị nắm giữ Xiển Thiên Chi Đạo kia? Như thế nào là Xiển? Chính là mở ra, tỏ rõ, trình bày, phát huy. Đến tinh thông sau đó biết Xiển, kỳ diệu, đến biến rồi sau đó thông kỳ số. Có người nói, đó là một phần chủ yếu nhất trong đại đạo. Khai thiên, của bàn, cổ, vị trí tôn này có thể vặn vẹo và biến hóa bất kỳ quy tắc nào trong thế gian, sau đó trình bày thành dáng vẻ mà hắn muốn. Trưởng tôn Nhược Ly lập tức cúi đầu nói, vâng, từ sau khi nàng nghe nói Lý Trường Sinh một kiếm trấn áp hoàng thành, trong lòng nàng cũng không ngại kết một phần thiện duyên với vô tướng thần tông. Sau đó nàng lại thấy hơi khó hiểu, tiểu di. Chẳng lẽ ngài cũng muốn vào Vân Hải Tiên Cung, đây chính là lý do mà Vấn Thủ Y bảo nàng đi thăm dò tung tích của 36 chiếc chìa khóa Vân Hải Tiên Cung, khi thần Ngao Tán Nhân già, đã từng dùng trăm phương ngàn kế để kéo dài tuổi thọ, vì thế nên đã thu thập rất nhiều thần dược có thể tăng cường tuổi thọ. Bên trong Vân Hải Tiên Cung có thể có thứ giúp ta sống tiếp. Vì vậy mấy hôm trước, ta đã đến bên ngoài Vân Hải Tiên Cung để quan sát. Vấn Thủ Y hít một hơi, hơn nữa, cứ thử một lần xem sao, nàng muốn kéo dài tuổi thọ, vậy phải khó khăn đến mức nào. Thuốc kéo dài tuổi thọ bình thường đã không có tác dụng gì. Nàng muốn chính là thuần dương, là dương lực trí tinh trí thuần. Huống hồ còn có thứ mà mấy vị thần linh muốn đang ở TNG đó. Trong đó thậm chí còn bao quát cả vị trí tôn của Xiển Môn kia. Thủ đoạn của thần linh, há có thể suy đoán. Giao cho người hai việc, một là tìm một người thích hợp trong 36 người nắm giữ chìa khóa, tốt nhất là nữ tử, sau đó thuyết phục người này để nàng mang ta vào trong tiên cung. Thứ hai, ta dự tính sau khi dẹp Yên Thương Châu và Đông Châu thì Vân Hải Tiên Cung sẽ mở cửa, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc ta tiến vào Vân Hải Tiên Cung, nhất định phải duy trì tình thế ở hai nơi đó. Vô Tướng Thần Sơn, trong Thiên Lan Cư, thời gian đã trôi qua 12 ngày, Sở Hy Thanh cũng từ từ tỉnh lại từ trong nhập định, đao linh của Huyết Nhai Thần Đao hiển nhiên là một đao linh vô tình. Sau khi ăn uống no đủ thỏa mãn, Huyết Nhai Thần Đao liền, vù, một tiếng, bay thẳng về phía Đạo Nhất Điện, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Cùng lúc đó, hắn cũng thất vọng và mất mát. Trong Huyết Nhai Thần Đao có ba cái thiên quy đạo luật gần như hoàn chỉnh. Tuy rằng do thiếu người huẩn nhưỡng nên đã tán đi một chút, nhưng vẫn ở tầng thứ mà hắn mong muốn mà không thể thành. Sở Hy Thanh mượn năng lực thông huyền của Thái Thượng Thông Thần để bù đắp bộ phận không trọn vẹn của hai thiên quy đạo luật là Kính Thiên và Canh Kim, lại nhìn được một bộ phận của Báo Ứng Chi Đạo. Chỗ tốt của pháp môn thần thú nằm ở đây, bọn họ có thể lấy huyết mạch thần thú để nêu rõ những nét chính của vấn đề, khiến cho mấy thiên quy đạo luật hợp lại với nhau. Nếu như chỉ có một thì những thiên quy đạo luật này sẽ yếu hơn một thiên điều đạo quy, nhưng khi chúng nó tổ hợp với nhau lại có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, diệu dụng nhiều hơn. Ngay khi Sở Hy Thanh đang cảm thấy tiếc nuối, Sở Vân Vân liền đi lên trên lầu hai. Nàng nhìn Sở Hy Thanh một chút, nhất thời sửng sốt, cái tên này còn chưa bị Huyết Nhai Thần Đao hút khô. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, vành mắt đen sì, nhưng hoàn toàn khác với tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng của nàng, Sở Vân Vân biết Huyết Nhai Thần Đao bây giờ khát khao mạnh đến mức nào. Nó cần khí huyết và tinh nguyên khổng lồ đến mức nào. Trước kia, Huyết Nhai Thần Đao từng nhìn chằm chằm vào nàng. Bởi vì Tần Mộc Ca không có huyết mạch nhai tí võ ý lại không thể đạt đến yêu cầu ngưng tụ thiên quy đạo luật. Nên Huyết Nhai Thần Đao vẫn chờ đợi, chỉ tiếc là nàng đã để thanh đao này thất vọng rồi. Kỳ quái, Sở Vân Vân cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng nắm lấy tay Sở Hy Thanh, ngưng thần cảm ứng, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 12, hẳn là không chịu nổi Huyết Nhai Thần Đao. Nàng thậm chí đã bảo Lưu Nhược Hy đi chuẩn bị một ít dược thiện đại bổ cho vị huynh trưởng tiện nghi này. Kỳ quái, trong trái tim của ngươi hình như có thêm thứ gì đó. Nó còn hòa làm một với huyết tủy và vạn cổ thiên thu chi huyết của ngươi. vân vân, người cảm ứng được nó. Sở Hy Thanh vui vẻ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn vừa mới trở về Thiên Lan Cư thì đã bị huyết nhai thần đao bóc lột, vẫn chưa kịp nói với Sở Vân Vân. Không rõ lắm, nhưng thứ này hiển nhiên là có quan hệ với bản cổ chi tâm. Sở Vân Vân híp mắt lại, sau đó lắc đầu nói. Phải bắt nó ra thì mới có thể biết nó là thứ gì, nhưng nó vào huyết mạch của ngươi đã kết hợp quá sâu, cưỡng ép kéo nó ra thì làm ngươi bị tổn thương. Huống hồ thứ này tựa như không có ác ý với ngươi, còn có thể cường hóa vạn cổ thiên thu chi huyết của ngươi. Nếu nó vẫn không ra, chờ qua một thời gian nữa, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa nó, khi đó tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Cách chương.